Xin chào, nhắc đến những vụ án bí ẩn và kinh hoàng nhất thế kỷ 20, không thể không nhắc đến vụ án Zodiac. Kẻ sát nhân hàng loạt Zodiac đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp nước Mỹ với những vụ án giết người tàn bạo và những mật thư bí ẩn đầy khiêu khích. Zodiac được biết đến là một trong những tên tội phạm tàn nhẫn nhất trong lịch sử tội phạm ở Mỹ. Không chỉ tàn ác trong thủ pháp gây án mà hắn còn thích thách thức cảnh sát và khoe khoang chiến tích bất hảo về tội ác của mình. Đặc biệt, hắn là một tên tội phạm siêu thông minh, có chỉ số IQ cực kỳ cao. Điều được bàn tán nhiều nhất và trở nên nổi tiếng nhất trong vụ án này chính là việc kẻ giết người đã gửi các dòng mật mã ký tự huyền bí cho báo chí. Đồng thời, hắn còn tuyên bố chỉ cần giải mã sẽ biết được danh tính của hắn. Trong nhiều thập kỷ sau vụ án, danh tính của hắn vẫn còn là một bí ẩn và mọi người chỉ biết đến hắn với cái danh tự xưng là Zodiac. Đã có hàng triệu người trên thế giới thành lập các nhóm nghiên cứu để giải mã mật thư của tên sát nhân này. Hàng loạt sách báo và thậm chí phim ảnh đã ra đời. Thêm mắm muối khiến Zodiac cùng các bản mật mã của hắn càng trở nên huyền bí hơn. Gần đây, một tổ chức xã hội dân sự đã tuyên bố, chúng tôi đã phát hiện ra danh tính thực sự của Zodiac. Vậy hắn là ai? Zodiac có thật là hắn ta hay không? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về những vụ án giết người hàng loạt của Zodiac. Ngày 20 tháng 12 năm 1968, hôm đó là thứ Tư, David Faraday, một học sinh trung học 17 tuổi, cùng bạn gái Betty Jensen, 16 tuổi, đang chuẩn bị tới trường trung học Hogan để tham dự buổi hòa nhạc Giáng sinh. Hai người đang trò chuyện vui vẻ trên đường, thì giữa chừng họ đổi ý và quyết định đến gặp một người bạn. Họ dừng lại trước cửa một nhà hàng và sau đó tiếp tục lái xe trên đường Lake Herman. 2 giờ 50 phút. Họ lái xe đến một ngã tư dài sỏi cạnh đường Lake Herman. Đây là một con đường nổi tiếng trong khu vực có tên Loveland, được dịch là ngõ tình nhân. Vì khu vực vắng vẻ và kín đáo, nên nhiều cặp đôi chọn đến đây để tâm sự thầm kín. Sau khi David và Betty đỗ xe xong, đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô chạy tới và đậu cạnh họ. Có một người đàn ông bước xuống xe, chĩa súng vào cặp đôi và buộc họ phải xuống xe. Cả hai tưởng người kia chỉ đến cướp của nên đã ngoan ngoãn tuần theo, nhưng không ngờ người đàn ông đó đã thẳng thừng bóp cò và bắn trực tiếp vào đầu David. Betty thấy vậy thì hoảng sợ bỏ chạy, nhưng không may, người đàn ông nhanh chóng bắn vào lưng Betty một phát. Cuối cùng, Betty xấu số bị bắn tổng cộng 5 phát súng và ngã xuống cách xe 8 mét. Hung thủ sau đó cũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 11 giờ trưa, một người dân địa phương vô tình đi ngang qua khu vực trên thì phát hiện ra sự việc và gọi báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến, họ xác nhận cả hai đều đã thiệt mạng. Vết thương trên cơ thể của họ là do một khẩu súng trường cỡ nòng .22 gây ra. Vì trời đã khuya và địa điểm xa xôi vắng người nên không có ai chứng kiến được sự việc. Cảnh sát cũng đã điều tra tất cả những người dân xung quanh hiện trường nhưng không tìm thấy nghi phạm khả nghi. Vì vậy, cảnh sát kết luận đây có thể là một vụ án phạm tội ngẫu hứng. Sau vụ án, quận Solano tràn ngập trong bầu không khí nguy hiểm và nhất thời không ai dám ra ngoài vào buổi tối. 6 tháng sau vụ việc, vụ án thứ hai tiếp tục xảy ra. Thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 1969, đúng vào ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, một vụ tấn công kinh hoàng khác lại tiếp diễn. Đêm muộn hôm đó, Michael Merzow, 19 tuổi, cùng bạn gái Darlene Ferdin, 22 tuổi, đến một câu lạc bộ golf ở Blue Rock Spring, Vallejo. Hiện trường vụ án trên chỉ cách vụ án đầu tiên ở ngõ tình nhân khoảng 6,4 km. Sau khi hai người đỗ xe bên đường thì không lâu sau có một chiếc ô tô chạy tới và dừng lại một lúc. Có vẻ như họ không tìm thấy thứ mình đang cần nên đã phóng đi. Nhưng 10 phút sau, chiếc xe quay lại đậu ngay phía sau xe của cặp đôi. Một người đàn ông bước xuống xe, rọi đèn pin sáng chói vào mắt họ, khiến cho cặp đôi nhất thời không thể mở mắt ra. Sau khi cố tình mở mắt để nhìn thì cả hai phát hiện trong tay người đàn ông cầm một khẩu súng lục. Họ tưởng đó là cảnh sát đang tuần tra nên bắt đầu tìm giấy tờ xe. Nhưng bất ngờ, hắn ta trực tiếp bóp cò bắn một cách bừa bãi vào cặp đôi rồi lái xe bỏ chạy. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện cặp đôi vẫn còn sống nhưng đang trong tình trạng rất nguy kịch. Cô gái bất hạnh không may qua đời trên đường đến bệnh viện, nhưng chàng trai phúc to mạng lớn đã may mắn sống sót. Đến khoảng 1 giờ 40 sáng, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Cảnh sát Vallejo nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông bí ẩn không rõ danh tính, tự xưng là hung thủ đã thực hiện vụ tấn công vừa rồi. Thậm chí, hắn còn thản nhiên thừa nhận mình cũng là kẻ gây ra vụ án ở ngõ Tình Nhân 6 tháng trước. Cuộc gọi đến sở cảnh sát bắt đầu như sau. Vallejo Police Department. I want to report a double murder. May I have your name? Go 1 mile east on Columbus Parkway, public park. You'll find kids in a brown car. They were shot with a 9mm Luger. I also killed those kids last year. Goodbye. Hành động ngạo mạn, khiêu khích của hắn khiến cảnh sát vô cùng tức giận. Họ quyết sẽ phải tìm ra bằng được hắn. Rõ ràng, hung thủ đang cố tình trêu chọc cảnh sát. Sau khi lần theo dấu vết của cuộc gọi đến, cảnh sát biết được cuộc gọi trên được thực hiện tại một bốt điện thoại công cộng cách trạm xăng, cách sở cảnh sát Vallejo vài dãy nhà và chỉ cách nhà nạn nhân Ferdin 500m. Khi cảnh sát đến bốt điện thoại để kiểm tra, thì hung thủ đã biến mất không dấu vết. Không có dấu vân tay nào được tìm thấy trên điện thoại để xác định được danh tính của hắn. Theo lời khai của Michael, người đàn ông sống sót sau vụ tấn công đã cung cấp cho cảnh sát một số mô tả về đặc điểm của nghi phạm. Đàn ông da trắng, 26-30 tuổi, cao khoảng 1m73, từ 88-91kg trở lên, tóc ngắn xoăn màu nâu nhạt. Ngày 1 tháng 8 năm 1969, một tháng sau vụ án thứ hai, ba tờ báo chính thống của địa phương bao gồm Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner đã nhận được một lá thư nặc danh. Thư được viết bằng tay và người viết thư thú nhận rằng: "Tôi chính là kẻ giết người trong vụ án ở ngõ Tình Nhân năm ngoái." Vì bức thư mô tả một số chi tiết mà cảnh sát chưa từng tiết lộ với thế giới bên ngoài, nên người viết thư được cho là kẻ sát nhân. Ở cuối thư, lần đầu tiên mọi người nhìn thấy dấu ấn riêng của kẻ sát nhân, một biểu tượng gồm một vòng tròn và một dấu hình chữ thập xếp chồng lên nhau, có phần giống với kính ngắm súng. Điều đáng chú ý là mỗi tờ báo là nhận được một đoạn mật mã khác nhau, bao gồm các chữ cái, ký hiệu và hình ảnh. Sau khi ghép cả ba đoạn mật mã lại, ta được một mật mã hoàn chỉnh gồm 408 ký tự, sau này được gọi là mật mã Z408. Kẻ sát nhân khẳng định chỉ cần giải mã được mật mã trên sẽ biết được danh tính của hắn. Hắn còn đe dọa các tờ báo rằng nội dung bức thư phải được đăng tải trên trang nhất của tờ báo, nếu không ta sẽ tiếp tục phạm tội vào mỗi đêm cuối tuần cho đến khi sát hại được 12 người. Báo chí không dám mạo hiểm, đành đáp ứng yêu cầu của hắn và đăng tải nội dung của bức thư. Để thu thập thêm manh mối cho cảnh sát, trong bài báo đính kèm, họ cũng bày tỏ hy vọng rằng hung thủ sẽ gửi thêm thư để xác minh hắn chính là tác giả của các vụ án. 6 ngày sau khi nhận được bức thư đầu tiên, vào ngày 7 tháng 8 năm 1969, tờ báo San Francisco Examiner quả thực đã nhận được lá thư thứ hai. Bức thư bắt đầu bằng: "Kính gửi ban biên tập, ta là Zodiac." Đây là lần đầu tiên tên sát thủ tự xưng tên mình là Zodiac. Zodiac có nghĩa là cung hoàng đạo trong tiếng Hy Lạp, các chòm sao được hình thành từ các loài động vật khác nhau. Do đó, Zodiac ám chỉ 12 cung hoàng đạo, 12 khu vực được chia đều trên dải hoàng đạo, hay còn gọi là 12 chòm sao. Những người được sinh ra vào khoảng thời gian mặt trời đi qua chòm sao nào thì sẽ chịu tác động bởi chòm sao đó. Trong bức thư thứ hai, Zodiac tuyên bố rằng chỉ cần giải được mật mã, mọi người sẽ biết được hắn là ai. Có một cặp vợ chồng ở California, người chồng có tên Donald Haddon, còn người vợ có tên Betty Haddon. Khi đọc được mật mã trên trang nhất của một tờ báo thì họ đã rất tò mò. Họ có một số kiến thức về giải mã và sau một vài ngày tìm hiểu, mầy mò, họ đã thành công giải được mã Z408. Nội dung khi được giải mã như sau: "Ta thích giết người bởi vì nó thú vị hơn nhiều so với trò săn giết động vật hoang dã trong rừng, nên việc xuống tay với chúng mang lại cho ta nhiều trải nghiệm kích thích hơn cả việc ngủ với đàn bà. Tuyệt vời nhất là khi ta chết, ta sẽ được tái sinh trên thiên đường, còn những kẻ đã mất mạng dưới tay ta sẽ trở thành nô lệ của ta. Ta sẽ không cho các ngươi biết ta là ai, vì các ngươi sẽ cố gắng kiểm chân ta hoặc ngăn cản ta tiếp tục sưu tập thêm nô lệ cho cuộc sống của ta ở thế giới bên kia." Hóa ra, mật khẩu Z408 đã được sử dụng phương pháp mã hóa thay thế, trong đó một ký tự hoặc một nhóm ký tự nhất định đại diện cho một chữ cái tiếng Anh. Dựa vào tần suất xuất hiện của mỗi chữ cái trong tiếng Anh, có thể suy ra một ký tự hoặc một nhóm ký tự nào đại diện cho một chữ cái tiếng Anh nào. Nhằm gia tăng độ khó cho mật mã, mật khẩu Z408 sử dụng nhiều ký tự để thể hiện cho một chữ cái. Chẳng hạn như chữ E có tần suất xuất hiện thường xuyên nhất trong các từ tiếng Anh, được Zodiac biểu thị bằng nhiều ký tự khác nhau nên không dễ bị bẻ khóa. Nhưng cặp vợ chồng ở California này đã tìm ra quy luật và giải mã Z408 bằng phương pháp sử dụng mã hóa thay thế. Đáng tiếc, đoạn mã được giải không tiết lộ danh tính thực sự như Zodiac đã khẳng định. Qua đó có thể thấy hắn ta rất xảo quyệt. Việc giải mã không thể khiến Zodiac ngừng tay, mà ngược lại càng khiến hắn điên cuồng hơn. Một tháng sau, vụ án thứ ba đã xảy ra. Vào chiều thứ Bảy, ngày 27 tháng 9 năm 1969, có hai cha con đang câu cá ở hồ Berisa thuộc hạt Napa thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người la hét từ xa. Khi đi tới thì họ phát hiện có một cặp đôi nam nữ đang nằm trên mặt đất với nhiều vết đâm và máu chảy ra linh láng. Cảnh tượng vô cùng thảm thiết nên họ vội vàng gọi cấp cứu và báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến hiện trường thì thấy người phụ nữ nằm trên mặt đất vẫn còn tỉnh táo và họ lập tức được đưa đến bệnh viện. Người phụ nữ sau đó cũng trấn tĩnh hơn và cho biết: "Tên tôi là Cecilia Shepard, 22 tuổi. Hôm đó, tôi cùng bạn trai của Ryan Hartnell, 20 tuổi, tới hòn đảo ở hồ Berryessa để dã ngoại, thì bất ngờ có một người đàn ông đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện. Hắn đội một chiếc mũ trùm đầu màu đen, mắt đeo kính râm, không thể xác định được khuôn mặt. Chiếc áo hắn mặc trên ngực có một biểu tượng hình tròn và hình chữ thập chồng lên nhau, có đường kính khoảng 7cm. Đáng sợ hơn là hắn cầm khẩu súng lục, yêu cầu chúng tôi giao ra chìa khóa xe và ví. Chúng tôi run rẩy làm theo, nhưng cuối cùng hắn lại không lấy. Sau đó, hắn lấy ra dây nhựa đã cắt sẵn và yêu cầu tôi trói tay Brian ra sau lưng. Tôi chỉ có thể làm theo và sau đó hắn tiếp tục trói tay tôi lại. Ban đầu, chúng tôi đều tưởng rằng đây chỉ là một vụ cướp thông thường và chỉ cần hợp tác là có thể may mắn thoát chết. Nhưng không ngờ, hắn ta đột nhiên rút dao ra và đâm ngẫu nhiên vào người chúng tôi. Qua kiểm tra, Brian bị đâm 8 nhát, còn Cecilia bị đâm 10 nhát. Cuối cùng, do vết thương quá nặng và sâu, Cecilia bị mất rất nhiều máu đã không qua khỏi, nhưng Brian rất may mắn đã sống sót như một phép màu. Anh mô tả với cảnh sát đặc điểm của kẻ sát nhân như sau: đàn ông da trắng, cao khoảng 1m80, nặng khoảng 77kg. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một dấu giày. Sau khi phân tích thuộc về một chiếc bốt quân đội, căn cứ vào cỡ giày và độ sâu ước tính thì kẻ tấn công nặng khoảng hơn 95kg. Trên cửa xe của hai nạn nhân, cảnh sát phát hiện dòng chữ được viết bằng bút dạ quang. Trên đó có biểu tượng Zodiac cùng các dòng chữ Vallejo 12-20-68 7-4-69 Sep 27-69-6-30 Bike Night. Khoảng 7:40 cùng ngày, cảnh sát trưởng hạt Napa nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông. Hắn khẳng định mình là kẻ tấn công trong vụ án vừa rồi và cúp máy. Qua truy vết, cuộc gọi được thực hiện từ một bốt điện thoại công cộng chỉ cách sở cảnh sát hạt Napa vài dãy nhà. Sau đó, cảnh sát đã đến hiện trường và thu được dấu vân tay trên điện thoại công cộng. Căn cứ vào dấu vân tay và thủ đoạn gây án, cảnh sát xác định vụ án là do Zodiac thực hiện. Đây là vụ án mạng thứ ba do hắn gây ra, nhưng danh tính của hắn vẫn còn là một ẩn số. Zodiac thậm chí ngày càng trở nên hung hãn và không ngừng trêu chọc cảnh sát. Hai tuần sau, vào thứ Bảy ngày 11 tháng 10 năm 1969, vụ án thứ tư đã xảy ra. Đêm hôm đó, ba thiếu niên đã trình báo với cảnh sát rằng chúng cháu đang tổ chức tiệc tại nhà và vô tình nhìn thấy một chiếc taxi khả nghi đậu bên kia đường. Có người đã xả súng bắn vào tài xế tại khu phố Presidio 2, ngã tư đường Maple ở Washington, San Francisco. Kẻ tấn công sau khi xả súng đã bỏ trốn về phía Bắc. Đặc điểm của hắn: đàn ông da trắng, 25-30 tuổi, tóc màu nâu đỏ, cao từ 1m73-1m75. Sau khi nhận được cuộc gọi, tổng đài lập tức thông báo cho các cảnh sát viên đang trực gần đó. Hai cảnh sát viên tuần tra có tên Don Fokey và Eric James tình cờ đang gần con phố trên. Họ ngay lập tức quan sát những người qua đường khả nghi vì nghi phạm có thể nằm trong số đó. Trong lúc tuần tra, họ phát hiện ra một người đàn ông da trắng có hành tung thậm thụt, thoạt nhìn có vẻ không giống người tốt. Tuy nhiên, tổng đài đã thông báo sai rằng nghi phạm là người da đen nên họ đã bỏ qua mà không tiến tới thẩm vấn người đàn ông trên. Khi cảnh sát tiến đến hiện trường, họ phát hiện tài xế taxi có tên Paul Steen, 29 tuổi, đã bị bắn vào đầu bằng khẩu súng lục 9mm và đã tử vong, và một phần áo sơ mi của anh ta đã bị xé toạc. Ba thiếu niên bảo án mô tả lại diện mạo của nghi phạm, khiến cảnh sát nhận ra họ có thể đã chạm trán với hung thủ. có một dấu vân tay dính máu cũng được tìm thấy trên xe taxi, được cho là của hung thủ. Dựa vào lời kể của ba thiếu niên, cảnh sát đã phát họa ra chân dung của nghi phạm. Hắn đeo một cặp kính gọng vuông và có những đường hằn rõ ràng ở trên trán. Vụ việc tiếp tục được Zodiac công khai thừa nhận khi hắn gửi một bức thư tiếp theo đến báo chí. Hắn còn bày tỏ, đêm hôm đó, có hai cảnh sát đã chặn tôi lại và hỏi có thấy ai khả nghi hay không. Và tôi đáp rằng, có ai đó đã mang súng đi về phía công viên và các sĩ quan cũng rời đi. Nhưng hai sĩ quan tuần tra thì phủ nhận việc họ từng nói chuyện với người đàn ông da trắng. Ngày 14 tháng 10 năm 1969, 3 ngày sau vụ tài xế taxi, báo San Francisco Chronicle lại một lần nữa nhận được một bức thư từ Zodiac. Trong thư, hắn thừa nhận mình đã gây ra vụ án taxi mấy ngày trước và còn gửi kèm cả mảnh áo sơ mi bị xe rách của nạn nhân. Ngoài ra, hắn còn tuyên bố dấu vân tay có máu để lại tại hiện trường là manh mối giả nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Vụ án tài xế taxi cũng là vụ án thứ tư được Zodiac chính thức công nhận. Một tuần sau, vào ngày 22 tháng 10 năm 1969, cảnh sát nhận được một cuộc gọi vào sáng sớm từ một người đàn ông tự xưng là Zodiac. Hắn yêu cầu được tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp nổi tiếng. Hắn chỉ định một người dẫn chương trình và khách mời nhất định tham dự. Trong suốt chương trình, hắn đã gọi điện nhiều lần, nhưng mỗi cuộc trò chuyện đều rất ngắn gọn. Hắn ta đồng ý được gọi là Sam và bày tỏ không muốn tiết lộ danh tính thực sự vì sợ bị đưa vào phòng hơi ngạt, vì đây là một phương thức tử hình của Mỹ khi đó. Cảnh sát sau đó đã truy tìm nguồn gốc của cuộc gọi và phát hiện Sam là một bệnh nhân tại một bệnh viện tâm thần và không phải là Zodiac thật. Ngay sau khi chương trình phát sóng kết thúc, báo San Francisco Chronicle là nhận được một lá thư khác từ Zodiac, trong đó có mật mã 340 ký tự cùng biểu tượng Zodiac quen thuộc. Có lẽ bởi vì mật mã Z408 trước đó bị một cặp đôi giải mã quá dễ dàng, nên Zodiac đã thiết kế ra mật mã Z340 mới hóc búa hơn rất nhiều. Vô số người đã muốn thử sức giải mã, ai cũng tin tưởng chắc chắn rằng chỉ cần giải mã được thì có thể biết được thân phận thực sự của Zodiac. Nhưng mật mã Z340 vô cùng khó giải, khó đến mức trong suốt hơn 50 năm không có ai có thể giải mã được. Mãi cho đến năm 2020, mật mã Z340 mới được bẻ khóa thành công và mình sẽ đề cập ở khúc sau. Trong khoảng thời gian sau đó, Zodiac tiếp tục gửi thư chế nhạo cho các tờ báo. Tuy nhiên, hành vi sát nhân của hắn dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 3 năm 1970, một người phụ nữ có tên Kathleen John hoảng hốt đến đồn cảnh sát để báo án. Cô chỉ vào bức chân dung của Zodiac trên tường và nghẹn ngào bày tỏ, đó là người đàn ông vừa rồi muốn giết tôi. Khi cảnh sát nghe thấy điều đó, họ lập tức hỏi cô có chuyện gì đang xảy ra. Kathleen kể lại, vừa rồi tôi lái xe cùng con nhỏ về thăm mẹ. Khi đang đi trên đường 132 gần thành phố Moreto, tôi nhận thấy có một chiếc ô tô phía sau liên tục bấm còi và nháy đèn xin vượt nên tôi dừng xe bên đường. Sau khi xuống xe, chiếc xe kia cũng dừng lại phía sau xe tôi. Có một người đàn ông từ trong xe bước ra và nói rằng bánh sau bên phải xe của tôi đang rung lắc và cần phải siết chặt ốc vít lại. Tôi đang mang thai được 7 tháng và mang theo một đứa con chưa đầy 1 tuổi nên việc di chuyển rất khó khăn. Người đàn ông lạ mặt giúp tôi sửa xe rồi lái đi. Tuy nhiên, khi tôi tiếp tục hành trình thì bánh xe bắt đầu rung lắc dữ dội hơn, cảm tưởng gần như văng ra khỏi xe. Vì thế, tôi buộc phải dừng xe. Đến lúc đó, người đàn ông vừa nãy bất ngờ quay lại và đề nghị chở tôi đến trạm xăng gần nhất để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi không từ chối lòng tốt của người đàn ông nên cùng con gái lên xe của hắn. Nhưng sau đó, người đàn ông lại lái xe suốt 1 tiếng rưỡi mà không hề dừng lại dù đã đi qua nhiều trạm xăng. Mỗi khi tôi hỏi tại sao anh không dừng, hắn lại đổi chủ đề và thậm chí còn dọa giết khiến tôi vô cùng sợ hãi. Khi xe đi ngang qua ngã tư, tôi can đảm ôm con nhảy ra khỏi xe và trốn vào cánh đồng. Có lẽ vì thương cảm trước hành động mạo hiểm của tôi nên hắn đã không đuổi cùng giết tận. Sau khi chắc chắn hắn đã rời đi, tôi ra sức bắt nhờ một chuyến xe khác đến đồn cảnh sát để trình báo. Có bằng chứng cho thấy người đàn ông sau đó đã quay lại vị trí xe của Kathleen và đốt cháy xe. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng bằng chứng không đủ thuyết phục để kết luận vụ án do Zodiac thực hiện. Vào ngày 20 tháng 4 năm 1970, Zodiac đã gửi thêm một bức thư mới. Cuối thư, hắn đã viết một mật mã gồm 13 ký tự. Đây là mật mã Z13 nổi tiếng. Đồng thời, hắn còn ám chỉ rằng học sinh tiểu học là mục tiêu lý tưởng. hắn ta đã vẽ một thiết bị nổ và tuyên bố sẽ cho nổ một chiếc xe bíp trường học. Cuối thư có ghi biểu tượng cung hoàng đạo bằng 10, SFPD bằng 0. Điều này sau đó được giải thích rằng Zodiac đã sát hại 10 người. SFPD ám chỉ sở cảnh sát San Francisco chưa phá được bất kỳ vụ án nào của hắn. 8 ngày sau, vào ngày 28 tháng 4 năm 1970, Zodiac lại gửi một bức thư khác cho tờ San Francisco Chronicle với nội dung: "Ta hy vọng ngươi thích thú với vụ nổ của ta." Kèm theo đó là một biểu tượng cung hoàng đạo. Hắn đe dọa rằng nếu tin tức không được công bố sớm như những gì hắn nói, hắn sẽ cho nổ tung một chiếc xe buýt. Ngoài ra, hắn còn muốn nhìn thấy mọi người đeo biểu tượng cung hoàng đạo của hắn. Tuy nhiên, cảnh sát không làm theo những gì hắn đề cập. 3 tháng sau, Zodiac gửi tiếp một bức thư bày tỏ: "Ta rất thất vọng vì không thấy mọi người mang dấu ấn đặc biệt của mình." Để trừng phạt sự bất tuân của cảnh sát, hắn đã dùng khẩu súng lục cỡ nòng 38 bất ngờ bắn chết một người đàn ông đang ngồi trong xe. Vụ án mạng xảy ra một tuần trước đó và nạn nhân xấu số là một người đàn ông có tên Richard Heretic. Nhưng do không có bằng chứng liên quan nên cảnh sát không tin đó là do Zodiac gây ra. Điều đáng sợ và gây hoang mang là khi Zodiac tuyên bố ta đã gài một quả bom hẹn giờ và sẽ phát nổ vào mùa thu, đồng thời kèm theo bản đồ vùng vịnh San Francisco. Ngoài ra, trên bản đồ còn vẽ một hình tròn và hình chữ thập xung quanh có viết 4 con số. Cuối thư, hắn còn viết một đoạn mật mã 32 ký tự, được gọi là mật mã Z32 nổi tiếng. Zodiac bày tỏ, việc bẻ khóa mật mã sẽ giúp các ngươi tìm ra quả bom hẹn giờ mà ta giấu. Tuy nhiên, mật mã vẫn chưa được giải và cảnh sát cũng chưa tìm thấy quả bom nào. Vào ngày 27 tháng 10 năm 1970, một người đàn ông có tên Paul Avery nhận được một tấm thiệp Halloween từ Zodiac với lời đe dọa bên trong: "Ta cảm nhận được trong xương, người khao khát muốn biết tên ta và vì thế ta sẽ gợi ý cho người." Paul là một phóng viên địa phương có tiếng, từng đưa tin về câu chuyện của Zodiac. Sau đó, anh nhận được một lá thư ẩn danh khác cho biết 4 năm trước, có một vụ án chưa được giải quyết rất giống với phương thức gây án của Zodiac. 4 năm trước, vào ngày 30 tháng 10 năm 1966, có một cô gái có tên Cherry Bates, 18 tuổi. Cô ngồi học tại thư viện của trường cao đẳng cộng đồng Riverside đến 9 giờ tối mới ra về. Ngày hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể của cô nằm trên con đường đá của trường và không có dấu hiệu sinh tồn. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện cô đã bị hành hung dã man và bị đâm chết trong trạng thái gần như đầu lìa khỏi cổ. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chiếc đồng hồ nam bị đứt dây. Kim đồng hồ dừng ở 12 giờ 24 phút. Trên đồng hồ có vết sơn, được cho là mua từ một căn cứ quân sự. Cảnh sát cũng tìm thấy một dấu giày quân đội tại hiện trường, có thể xuất phát từ một căn cứ không quân gần đó. Tuy nhiên, cảnh sát không tin vụ án có liên quan đến Zodiac. Vào ngày 29 tháng 1 năm 1974, tờ báo San Francisco Chronicle nhận được bức thư từ Zodiac. Trong thư, hắn bình luận về bộ phim The Exorcist mới ra mắt. Hắn mỉa mai chế nhạo rằng đây là bộ phim hài hước nhất mà ta từng xem. Cuối thư hắn viết ME37SFBD0, khiến nhiều người cho rằng hắn ám chỉ đã giết 37 người và số vụ án cảnh sát giải quyết được bằng 0. Trong khi FBI chỉ xác nhận Zodiac đã gây ra 4 vụ án, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nhiều. Đáng chú ý là đây chính là bức thư cuối cùng được Zodiac gửi đi. Mặc dù sau đó cảnh sát và báo chí nhận được nhiều bức thư từ khác, nhưng đều được cho là tác phẩm do những kẻ giả mạo thực hiện. Zodiac phạm nhiều tội ác và cực kỳ kiêu ngạo, khiến cảnh sát quyết tâm phải bắt bằng được hắn. Theo thống kê chưa đầy đủ, vụ án có tới 2.500 nghi phạm, trong đó có một số nghi phạm chủ chốt: Arthur Allen, một cựu chiến binh ngồi tù vì tội hiếp dâm. Đồng nghiệp của hắn có tên Dolan Cheney đã báo cáo với cảnh sát rằng Arthur đã đề cập đến việc giết người vào ban đêm với tôi và anh ta đã sử dụng tên Zodiac. Manh mối nhanh chóng đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Vì vậy, họ đã đến khám xét nhà của Allen và phát hiện ra một chiếc đồng hồ có biểu tượng cung hoàng đạo trên đó. Ngoài ra, hắn còn có một chiếc máy đánh chữ cùng loại được Zodiac sử dụng. Một người bạn của Arthur cho biết, chiếc đồng hồ có biểu tượng cung hoàng đạo là quà tặng mà anh ta đã được nhận vào năm 1967, tức là trước khi Zodiac xuất hiện một năm. Arthur cũng từng bảo với bạn bè rằng, tôi sẽ giết những người yêu nhau và gửi thư cho giới truyền thông dưới tên của Zodiac. Lần đầu tiên, Zodiac gửi thư cho giới truyền thông vào tháng 8 năm 1969, Còn Arthur đã có ý tưởng này trước tháng 1 năm 1969. Hầu hết, những người bị Zodiac sát hại, phần lớn đều là các cặp tình nhân, trùng khớp với lời nói của Arthur. Vì vậy, cảnh sát đã đưa Arthur vào danh sách nghi phạm trọng điểm. Ngoài ra, trong vụ án Sun Gold, người sống sót có tên Michael McGill cũng nhận ra Arthur trong ảnh và khẳng định chính hắn đã tấn công anh. Sau mỗi vụ án, cảnh sát đều điều tra Arthur nhưng chỉ thu thập được bằng chứng gián tiếp và không đủ để buộc tội hắn. Vào thời điểm đó, công nghệ DNA chưa phát triển nên không thể tiến hành so sánh được. Arthur đã trải qua hơn 2 thập kỷ bị cảnh sát điều tra và cuối cùng qua đời vào năm 1992 ở tuổi 59. Năm 2002, cảnh sát đã sử dụng công nghệ hiện đại để trích xuất một đoạn DNA từ nước bọt trên bức thư do Zodiac gửi và so sánh với DNA của nghi phạm Arthur, nhưng kết quả cho thấy không trùng khớp. Nghi phạm tiếp theo có tên Lauder Kane có kiến thức về mật mã học. Năm 1962, hắn bị chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau đó, hắn ta bị tống vào tù vì tội rình rập và theo dõi. Sở dĩ, cảnh sát nghi ngờ hắn là vì hắn ta từng theo dõi và rình mò nạn nhân trong vụ án thứ hai tại Blue Dog Spring. 5 ngày sau khi sự việc xảy ra, hắn ta đổi xe. Trong mật mã Zodiac gửi, người ta tìm thấy chữ Kane, 3 số 8 trong mật khẩu cộng lại thành 24 mà Kane sinh năm 1924. Trong một trường hợp khác, người phụ nữ có tên Kathleen Jones đã xác định Kane chính là kẻ đã cố giết cô đêm hôm đó và cô đã trực tiếp chọn ra hắn ta trong số 6 bức ảnh được cảnh sát đưa ra. Các cuộc điều tra sau đó, cảnh sát nhắm vào Kane nhưng kết quả cho thấy chữ viết tay và dấu vân tay của hắn ta không khớp nhau. Trong vài thập kỷ tiếp theo, cảnh sát đã tìm ra rất nhiều nghi phạm khác có vẻ ngoài giống Zodiac nhưng đều bị loại trừ. Thời gian đến năm 2020, tức là gần 51 năm sau vụ án giết người hàng loạt của Zodiac xảy ra, do đại dịch bùng phát trên toàn cầu, nhiều người chọn cách ở nhà để đảm bảo an toàn. Một người đàn ông có tên Sam Blake cảm thấy buồn chán sau chuỗi thời gian dài ở nhà nên quyết định tìm thêm đồng bọn để giải mật mã Z340 của Zodiac. Anh ấy biết rằng sẽ rất khó để anh có thể giải mã một mình. Vì vậy, anh đã liên hệ với hai chuyên gia có cùng chỉ hướng khác. Họ là David Odanchak, một kỹ sư phần mềm người Mỹ đã nghiên cứu Z340 trong 15 năm và Jay Iker, một lập trình viên người Bỉ. Sau khi tìm được đồng đội, nhóm giải mã 3 người chính thức bắt đầu công việc. Hơn 50 năm qua, mã Z340 vẫn chưa được giải. Có người chỉ ghép được một vài từ một cách cưỡng chế mà không thể hiểu hết được. Ba người họ tin rằng thứ tự Z340 chắc chắn không phải là thứ tự sắp xếp theo chiều ngang thông thường. Họ đã sử dụng ý tưởng này và phần mềm máy tính để thử sắp xếp lại 340 ký tự theo nhiều hướng khác nhau và đã tạo ra gần 650.000 tổ hợp. Họ đã phát triển một phần mềm giải mã có tên AZD và nhập gần 650.000 hoán vị và tổ hợp vào đó, rồi thực hiện việc thay đổi theo các khóa khác nhau. Kết quả, họ đã tìm thấy một số từ khóa quan trọng trong chuỗi ký tự đó. Hy vọng người, cố gắng bắt ta, bồn chứa xăng. Sau khi có được kết quả trên, họ đã chia 340 ký tự thành 3 đoạn. Đoạn thứ nhất và thứ hai gồm 9 dòng và đoạn thứ ba gồm 2 dòng. Sau đó, họ sắp xếp lại từng đoạn theo đường chéo và sử dụng phần mềm AZD để thay thế các chữ cái trong mã. Bất ngờ, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Không những xuất hiện nhiều từ hơn mà còn biến thành câu. Mật mã xuất hiện, TV show, tức là chương trình truyền hình, ga chamber, bồn chứa xăng. Như mình đã đề cập ở trên, thì vào năm 1969, có người đã tham gia một chương trình truyền hình và từng tuyên bố rằng anh ta không muốn vào phòng hơi ngạt. Điều này khiến ba người họ rất phấn khích, mặc dù chưa giải mã hoàn toàn, nhưng chỉ ít hướng đi là đúng. Ba người suy đoán, Zodiac có thể đã cố ý viết sai một số từ khi đặt mã để làm tăng độ khó của việc giải. Và kết quả, họ đã phát hiện ra một số từ viết sai chính tả, trong đó có từ OOVK, tức là now, bây giờ, slaver, slaved, tức là nô lệ. Sau khi phát hiện ra những sai sót trên, họ đã sử dụng thuật toán để sửa các chữ cái bị xáo trộn. Cuối cùng, họ đã thành công trong việc giải mã Z340 với nội dung như sau. Ta hy vọng các ngươi vui vẻ trong quá trình bắt ta. Người đàn ông được đề cập trong chương trình truyền hình không phải ta. Ta không sợ phòng hơi ngạt vì nó sẽ đưa ta lên thiên đường nhanh hơn. Ta có đủ nô lệ để phục vụ mình, còn những kẻ khác chẳng có gì cả. Vì vậy, chúng sợ chết. Nhưng ta không sợ một chút nào vì ta sẽ có một cuộc sống mới. Sau khi ba người giải mã thành công, họ đã công bố toàn bộ quá trình giải mã cho công chúng và được FBI chính thức công nhận. Mặc dù mã Z340 đã được hóa giải nhưng không có thông tin nhận dạng nào được đề cập trong mật mã. Trên thực tế, vào thời điểm đó, Zodiac đã để lại tổng cộng 4 mật mã Z408, Z340, Z13 và Z32. Hai mã đầu tiên đã được giải, nhưng hai mã sau do quá ít ký tự nên rất khó được hóa giải. Đến tháng 6 năm 2021, một kỹ sư người Pháp có tên Faisal Zidaoui đã tự mình giải hai mã cuối cùng của Zodiac. Kết quả giải mã cho ra từ KIA. Kỹ sư Zidaoui tin rằng đây là họ của nghi phạm Lauren Ken. Tuy cách viết hơi khác, nhưng cách phát âm lại rất gần gũi. Ken từng là một trong những nghi phạm của cảnh sát, nhưng sau đó đã bị loại trừ. Tuy nhiên, kết luận của kỹ sư Zidaoui đã không được FBI và các chuyên gia mật mã công nhận. Một số người nghĩ biểu tượng Zodiac có nguồn gốc từ âm lịch, một năm có 13 tháng, một tuần có 7 ngày và một tháng có 4 tuần. Ngày đầu tiên của tuần được gọi là Daily. Hình ảnh của nó rất giống với biểu tượng của Zodiac. Các vụ án của Zodiac tình cờ lại xảy ra vào ngày Daily. Không chỉ bao gồm 4 vụ án chính thức mà còn có 8 vụ án không chính thức khác đều xảy ra vào ngày Daily. Đây là sự trùng hợp hay là ý đồ ban đầu của Zodiac? Có một tổ chức mang tên The Cave Breaker, được dịch là những người phá án đã xuất hiện. Tổ chức này được thành lập vào năm 2011 bởi đạo diễn phim tài liệu Los Angeles Thomas G. and Dola Colbert, một tổ chức phi lợi nhuận. Họ tự xưng có hơn 40 điều tra viên, bao gồm cả đội vụ FBI đã nghỉ hưu, cảnh sát, bác sĩ pháp y, thám tử tư v.v. Có thể nói hội tụ đa nhân tài. Một nhóm điều tra chuyên giải quyết một số vụ án nổi tiếng chưa được giải quyết, và vụ án hàng loạt của Zodiac cũng là một trong những vụ án đáng quan tâm nhất của họ. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2021, tổ chức trên đã tuyên bố rằng chúng tôi đã phá thành công vụ án bí ẩn kéo dài hơn 50 năm này. Nghi phạm có tên Gary Francis Post, sinh năm 1938, sống ở California. Hắn cao 1m75, tóc ngắn màu nâu, từng là quân nhân không quân Hoa Kỳ và giải ngũ vào giữa những năm 1960. Sau đó, hắn đã làm họa sĩ trong 40 năm và đã qua đời vào năm 2018, hưởng thọ 80 tuổi. Nhóm điều tra tìm thấy một bức ảnh thời trẻ của Post cho thấy vết sẹo đặc biệt trên trán của hắn do bị tai nạn xe hơi trùng khớp với bức chân dung của Zodiac mà cảnh sát công bố. Nhóm điều tra được biết Post có khuynh hướng bạo lực. Năm 2016, hắn đã đẩy người vợ lớn tuổi của mình xuống cầu thang khiến bà bị thương nặng, nhưng bà may mắn sống sót. Post sau đó từng bị bỏ tù vì tội bạo lực gia đình do hắn mắc bệnh Alzheimer, không thể hầu tòa và được chuyển đến bệnh viện để điều trị cho đến khi qua đời vào năm 2018 ở tuổi 80. Một người bạn tù của Post cho biết, trong tù, Post từng thừa nhận với tôi anh ta chính là Zodiac. Sau đó, nhóm điều tra đã sâu chuỗi mối liên hệ của Post với từng tội ác của Zodiac và họ phát hiện ra rằng Post có liên quan đến vụ án của cô gái tên Beth vào năm 1966. Đầu tiên là chiếc đồng hồ bị đứt dây đeo tại hiện trường vụ án được cho là mua từ một căn cứ quân sự vào những năm 1960. Post từng là một cựu chiến binh quân nhân Hoa Kỳ và điều trị tại bệnh viện căn cứ không quân Mark, cách hiện trường vụ án sát hại Beth 15 phút lái xe. Khi đó, phòng thí nghiệm phát hiện trên bề mặt đồng hồ có vết sơn, trùng khớp với nghề nghiệp thợ sơn của Post. Dấu giày của đội Post quân đội tại hiện trường có liên quan đến vụ án thứ ba mà cảnh sát cho rằng Zodiac gây ra. Sợi tóc nâu của hung thủ được tìm thấy trong tay nạn nhân Beth, trùng khớp với màu tóc của Post. Trên thực tế, có một bằng chứng mà nhóm điều tra tin rằng đó là hành động của Zodiac trong vụ Beth. Một tháng sau vụ án Beth, tờ báo địa phương Riverside Daily ở quận Riverside, bang California nhận được một lá thư nặc danh được đánh bằng máy đánh chữ với cách sử dụng một số từ rất giống với Zodiac. Chẳng hạn, cả hai đều thích dùng từ eyesore, squirm, twig. Vụ án Beth xảy ra vào năm 1966, trong khi vụ án Zodiac đầu tiên được xác nhận vào ngày 20 tháng 12 năm 1968. Sở Cảnh sát Riverside, cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ án Beth, không tin rằng Post là kẻ giết người trong vụ án đó như nhóm điều tra đã đề cập. Ngoài ra, nhóm điều tra còn điều tra cụ thể những hành động trong quá khứ của Post và đã nhận được thông tin cung cấp từ 3 người, đó là cựu binh Smith, con dâu Michelle của Post và người hàng xóm có tên Granny. Smith nói với các nhà điều tra rằng, tôi bảo vệ một người đàn ông bị băng đảng của Post truy sát suốt 10 năm có tên là Win. Win từng là một tín đồ của Post, nhưng sau đó đã trốn thoát khỏi băng đảng của Post và sống lang thang trong núi hàng chục năm, hiện đã ngoài 50 tuổi. Một ngày nọ, anh ta chứng kiến nơi Pot chôn hung khí giết người, nên anh ta đã tiết lộ bí mật với đồng đội của mình, nhưng anh ta không rõ họ có để tâm hay không. Win mô tả Pot là người rất tàn ác, thích hành hạ và giết hại những động vật hoang dã trong núi rừng rồi chặt xác chúng. Băng nhóm muốn huấn luyện Win thành một cô máy giết người, nhưng cuối cùng anh không thể chịu đựng được và chạy trốn. Người thứ hai là con dâu Michelle của Pot. Cô khai rằng sát thủ Zodiac bao gồm 3 người đàn ông, trong đó Pot gây ra nhiều thiệt hại nhất và có quyền kiểm soát trong nhóm. Dù ông đã qua đời được 3 năm, nhưng vẫn có người trung thành, tận tụy với ông một cách bí ẩn. Sau khi tôi ly hôn chồng, Pot đã ra lệnh cho 2 thủ hạ của mình tấn công tôi, cho đến khi tôi chuyển đi mới tránh được sự kìm kẹp của ông ta. Người hàng xóm có tên Granny kể rằng, khi tôi còn nhỏ, ông Pot đã chăm sóc và dạy tôi cách sử dụng súng. Ông ta rất thích săn thú trong rừng và thường ra vào rừng 5 ngày một tuần. Tôi cũng chứng kiến cảnh ông ta bạo hành vợ mình, nhưng vợ ông chỉ im lặng chịu đựng mà không dám chống cự. Mới đây, tôi đã tìm thấy vợ của ông ta, bà giờ đã 75 tuổi. Sau khi tôi bày tỏ ý định đến, vợ của ông ta đã thành thật với tôi rằng, tôi xin lỗi vì đã không nói với cảnh sát về quá khứ của anh ấy. Zodiac có thể không phải là một cá nhân. Các thành viên trong nhóm của Zodiac có thể có các nhiệm vụ riêng biệt. Một số có thể viết thư, trong khi những người khác có thể giết người. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đã đặt ra nghi vấn về hàng loạt bằng chứng được nhóm điều tra The Cavebreaker đưa ra. Một số người cho biết, chúng tôi đã nghiên cứu Zodiac hàng chục năm nhưng vẫn chưa tìm ra một nhân chứng nào mô tả được những đường hằn trên trán của hắn. Do đó, họ cho rằng việc sử dụng vết sẹo trên trán làm bằng chứng không có căn cứ. Đối mặt với nhiều nghi ngờ khác nhau, cách tốt nhất là tiến hành so sánh DNA. Năm 2002, do công nghệ DNA được phổ biến, các kỹ thuật viên đã trích xuất thông tin DNA từ tem thư của Zodiac vì rất có thể Zodiac có thói quen dán tem thư bằng nước bọt. Tuy nhiên, không có ai trùng khớp trong cơ sở dữ liệu, không có nghi phạm nào trước đó phù hợp. Nhưng ít nhất đã lấy được DNA của Zodiac. Giờ đây, chỉ cần so sánh DNA của Pot với DNA của Zodiac để có kết quả. Được biết, DNA của Pot được lưu giữ tại Sở Cảnh sát Vallejo và muốn so sánh thì phải được sự cho phép của các cơ quan chức năng. Đối với nghi phạm Pot, được nhóm điều tra The Cavebreaker nêu ra, cả FBI và cảnh sát địa phương đều không ủng hộ quan điểm này. Vậy Zodiac là ai? Là Pot hay là ai khác? Mong sự thật về vụ án chưa được giải quyết kéo dài hơn nửa thế kỷ này sẽ sớm được hé lộ trong thời gian tới. Hoặc có thể danh tính thực sự của Zodiac đã theo hắn xuống mồ và sẽ mãi mãi không bao giờ tìm ra. Kỳ án Zodiac đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của nhiều cuốn sách và bộ phim, bao gồm Dirty Harry năm 1971 do diễn viên Clint Eastwood thủ vai chính và phim Zodiac năm 2007 do Robert Downey Jr. đóng vai chính. Mặc dù thời gian qua đi, có lẽ cái tên Zodiac hẳn đã nằm sâu dưới 7 tấc đất rồi, nhưng những ám ảnh kinh hoàng một thời của hắn vẫn còn in hẳn trên tâm trí của nhiều người dân nước Mỹ. Các bạn nghĩ sao về tên sát thủ hoàng đạo Zodiac? Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!